sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 493, nhảy dù chiến thuật. Trực thăng vận tải vững vàng đi vào cái thứ nhất mục đích. Đưa tiễn một tên quân nhân về sau. Nó bay về phía mục đích thứ hai địa. Cùng lúc đó, phương Bắc quốc gia các người chơi không biết Minh Nhật quốc đã khởi động chiến lược vũ khí kế hoạch. Giờ phút này bọn hắn đối mặt Minh Nhật quốc thế công, cũng cảm thấy tiêu đầu nát mà thôi. Hiện tại phương Bắc từng cái quốc gia tuần tự thành lập phát điện nhiệt điện nhà máy. Quy mô không phải rất lớn, chỉ có các quốc gia thủ đô vừa mở điện. Cái này vốn là kiện thật cao hứng sự tình. Nhưng là mỗi ngày trên báo liên tiếp truyền đến chiến bại tin tức, thỉnh thoảng nghe đến trên bầu trời máy bay tiếng oanh minh, hảo tâm tình toàn không có. Các người chơi cảm giác hy vọng có chút xa vời, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hiện tại Minh Nhật quốc đối phương Bắc các quốc gia toàn diện khai chiến. Phương Bắc quốc gia vốn chỉ muốn chậm rãi đánh bại hàng xóm lại thống nhất lục địa. Hiện tại nhất trí đoàn kết đối ngoại, từ 8 quốc gia cộng đồng tạo thành phương Bắc liên minh. Cộng đồng chống cự Minh Nhật quốc tiến công, 8 quốc gia đối kháng Minh Nhật quốc, coi như đánh không thắng, cũng có thể kéo thời gian rất lâu. Hiện tại chúng ta phương Bắc các quốc gia tạo thành liên minh, ủy khuất một cái tại tuyến đầu kháng ép huynh đệ. Hiện tại chúng ta giành giật từng giây mở di tích, cầm công nghệ cao vật phẩm về nước, phát triển mạnh, có khả năng hậu phát chế nhân. Xin tin tưởng chúng ta. Phương Bắc Liên minh Hầu Quốc Chủ tịch đọc diễn văn. Hắn phát hiện phương Bắc Hải vực có một tòa đảo hoang. Phía trên có một tòa có thể tự do thăm dò khoa học kỹ thuật di tích. Có lẽ chỗ ấy có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hồ Quốc người chơi đại biểu nhấc tay. Hầu Chủ tịch. Nếu như Hồ Quốc chịu không được áp lực, bị Minh Nhật Quốc chiếm đoạt, quốc gia chúng ta người chơi có thể tìm nơi nương tựa cái khác nước sao? Hầu Chủ tịch gật gật đầu, đương nhiên có thể, ta vẻn vẹn đại biểu Đại Hầu Quốc hoan nghênh người chơi khác gia nhập chúng ta. Cùng một chỗ chung sáng tạo tương lai, đợi đến phong thần đêm trước, chúng ta sẽ cử hành nội chiến. Nội chiến bên thắng tiếp quản cả nước quyền lực. Lớn hậu kỳ nội chiến cái gì chính là nói sau. Hồ Quốc đại biểu cao hứng uống một hớp rượu nước. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Tại diệt quốc nguy cơ trước mặt, đi ăn máng khác là kiện bình thường lại tấp nập sự kiện. Các quốc gia đại biểu không cảm thấy kinh ngạc. Một ít người trong lòng cũng có đi ăn máng khác ý nghĩ. Chỉ là trong lòng khuynh hướng nhảy quốc gia nào liền không ai biết được. Cùng lúc đó, Hồ Quốc biên cảnh, Minh Nhật quốc xe tăng quân đội cùng Hồ Quốc binh đánh trận. Lần đầu gặp nghiêm trọng trở ngại, địch quốc phát triển đến bây giờ, đã xuất hiện APG cái này đơn giản dịch dùng vũ khí. Tầm bắn ngắn, đối dày bọc thép xe tăng hiệu quả không phải đặc biệt có dùng. Nhưng tối thiểu có thể uy hiếp xe tăng bộ đội, còn có máy móc phương diện, địch nhân bên kia cũng xuất hiện cao tinh độ súng ngắm. Chỉ bất quá số lượng rất ít, có APG không sao, trọng điểm là địch quốc nhân loại chiến lược đầu nhập vào Hồ Quốc chiến trường. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, xạ kích năng lực vô cùng đáng sợ, thế mà có thể đem đạn súng bắn tỉa đưa vào xe tăng ống chủ pháo bên trong. Để đại pháo hết hiệu lực, lúc ấy các thú nhân coi là cách xa một chút, tại mấy ngàn mét xạ kích có thể phòng ngừa địch nhân đột tiến. Nhưng là địch quốc nhân loại lại ẩn núp đến 2000 mét nơi xa. Dùng tốt nhất súng ngắm tiến hành ngắm bắn. Phương Bắc nhiều núi, cũng không phải là một mảnh bằng phẳng. Cái này khiến nhân loại tinh anh rất lớn tác chiến không gian. Xe tăng bộ đội cũng rất nổi nóng. Chỉ có thể đơn phương ngưng chiến, để máy bay oanh tạc. Ai, vốn cho là đánh phương Bắc là 10 phần chắc 9 sự tình. Không nghĩ tới nhân loại tinh anh khó như vậy quấn. Ơ bao nhớ tới trước đó thao tác xe tăng cái, kia một đợt, xe tăng vừa mới đánh một pháo. Hắn là lắp tay, vừa vặn lắp xong tiếp theo phát pháo đạn. Hắn nghe được đinh một tiếng vang trên đầu vang vọng. Thanh âm đặc biệt vang dội. Khi đó, cả người hắn lông tơ đều tạc lập, sư cái đuôi dựng thẳng được thẳng tắp, mà các đồng bạn của hắn cũng nghe đến cái kia âm thanh sắt thép cự âm. Kia là thông qua vách trong truyền vào đến thanh âm. Thú nhân lỗ tai linh mẫn, xe tăng tổ máy nhất chỉ phán đoán họng pháo bên trong viên đạn bị địch nhân đạn đánh trúng. Nhưng bởi vì địch nhân tầm bắn quá dài, đạn năng lượng giảm mạnh đến kịch liệt, cùng đạn pháo viên đạn chạm vào nhau về sau, vừa vặn triệt tiêu trùng kích, không có dẫn bạo viên đạn phía sau thuốc nổ. Mặc dù không nổ, nhưng là họng pháo bên trong đạn pháo lại ngăn ở họng pháo bên trong. Cái này lượng xe tăng xem như báo hỏng. Ở bao bọn người biết xe tăng không có xấu, lập tức thay đổi xe tăng, quay người chạy về đại bản doanh. Một đêm trôi qua, bên ngoài khai chiến quân nhân trở lại đại bản doanh. Ơ Bao phát hiện có một ít xe tăng sáng nay xuất phát ban đêm nhưng không có trở về. Mở hội nghị quân sự về sau mới biết được có 40 chiếc xe tăng tự bạo thực đạn đưa vào họng pháo dẫn bạo đạn pháo. Giống hắn như thế chúng đạn lại không bạo tạc xe tăng cũng có mấy chục chiếc. Trận này Hồ Quốc chiến dịch, bởi vì địa thế không phải rất bằng phẳng, địch quân nhân loại lợi dụng địa thế cùng thần đồng dạng thương kỹ đem ngày mai phương đánh cho tổn thất nặng nề. Các binh sĩ cảm thấy phi thường hoang đường, những cái kia nhân loại xạ kích độ chính xác không sai biệt lắm nhanh gặp phải Alan Bệ Hạ. Các thú nhân mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là địch nhân tài bắn súng xác thực mạnh hơn các giác tỉnh giả không ít. Ầm ầm, máy bay tiếng động cơ lên đỉnh đầu oanh minh, lại không phải thường ngày máy bay ném bom, mà là một cỗ tương tự bánh mì đầu trực thăng vận tải. Hai chi cánh quạt lôi kéo nó chậm rãi hạ xuống trong doanh địa sân bay. Các binh sĩ trông thấy trực thăng vận tải xuất hiện, trên mặt hơi lộ ra một chút thần sắc ước ao, hy vọng Minh Nhật Quốc phái một chút có thể cho chủ ý đại lão tới. Nhưng mà xuống tới người chỉ là một tên tai mèo thú nhân. Hắn dập máy sau xuất ra một phong có dán Minh Nhật Quốc bộ quân sự mực đóng dấu văn kiện cơ mật. Giao cho chủ chiến tướng quân. Khác một bên, chờ máy bay tắt máy về sau. Nhân viên hậu cần vì máy bay trực thăng bổ sung hàng không dầu máy. Kia là lợi dụng xe tải dùng qua đến quân nhu vật phẩm. Minh Nhật Quốc lục quân đại bản doanh. Phòng chỉ huy tác chiến, lão Hunter Rowe triệu tập mấy vị phó tướng lĩnh, tại bọn hắn ánh mắt chứng kiến dưới, mở ra mực đóng dấu, rút ra bên trong văn kiện cơ mật, đập vào mi mắt chính là mật mã văn kiện. Phía trên văn tự không phải là sư quốc ngôn ngữ, cũng không phải cái khác nước ngôn ngữ, mà là Alan tự mình biên soạn mật mã. Đọc người cần giải mã mới có thể biết được bên trong chân thực hàm nghĩa. Lão Hunter thân là ngành tình báo bộ trưởng, đọc cái này mật mã văn kiện tự nhiên không đáng kể. Không đến 3 phút học tập hiểu Alan cho ra chỉ thị nhảy dù địch quốc trọng yếu chiến lược địa phương, thôi miên loại cây tại nửa tháng sau tiến hành phạm vi lớn thôi miên, khiến địch quốc nhân dân lâm vào cùng loại ngủ đông trạng thái. Coi như đỉnh đầu có bom bạo tạc liền tỉnh không đến. Chỉ có thể từ mê huyễn cây thúc tỉnh, văn kiện cơ mật bên trong vạch, lính nhảy dù toàn bộ từ miêu tộc thú nhân đảm đương. Bọn hắn bóng đen thuấn thiểm có loại phi thường bắc cơ chế. Đó chính là thuấn thiểm trong lúc đó không bị khóa chặt mục tiêu. Lại tự thân thế năng cùng động năng lớn nhỏ trọng tân định nghĩa. Cho nên tai mèo thú nhân nhảy dù lúc không cần dù nhảy. Chỉ cần tại rơi xuống đất 3 giây đầu mở ra bóng đen thuấn thiểm. Có thể tránh không trung rơi vật mà chết kết cục. Mà giác tỉnh giả thiên phú cường đại. Có được cao cấp sống động thị lực. Cao cấp năng lực phản ứng. Thỏa mãn tại rơi xuống đất trước phát động kỹ năng. lần này tham dự nhảy dù binh sĩ đã khảo nghiệm qua nhảy dù năng lực. Đều là hợp cách lính nhảy dù chiến sĩ. Không cần lo lắng bọn hắn kết thúc không thành nhiệm vụ. Miêu tộc người quả thực là hoàn mỹ lính nhảy dù. Máy bay trực thăng là vì bọn hắn chế tạo đi. Lão Hunter trông thấy Alan chiến thuật về sau. Nhớ tới máy bay trực thăng công trình đã được duyệt thời gian là 2 tháng trước. 2 tháng trước, Alan liền nghĩ đến nhảy dù chiến thuật. Quả thực đáng sợ. Sau 1 giờ, máy bay 2 viên cánh quạt ầm ầm xoay tròn. Lại một lần nữa kéo lấy màu xanh quân đội Stroyzen đầu cất cánh. Tên kia tay mèo thú nhân giao phó văn kiện sau không có lưu tại trong quân doanh. Hắn đi theo máy bay bay về phía Hồ Quốc phương hướng. Thú nhân các binh sĩ không biết Minh Nhật Quốc có cái gì chiến thuật. Hiện tại địch quốc nhân loại đầu nhập chiến trường về sau. Bọn hắn bên này trận đầu thất bại, xe tăng xấu mấy chục chiếc, thắng liên tiếp bất bại sĩ khí bị đả kích. Tiếp xuống đánh như thế nào đều có chút mê mang. Không nghĩ thông lấy xe tăng lúc đột nhiên họng pháo trúng đạn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.